Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185. Chương 185. Thích học tập hồ ly. Hồ ly chưa có xem Batman cùng miêu nữ phim, hay là nói, nàng căn bản liền chưa có xem liên quan tới bất luận cái gì DC phim nhựa. Cái này là cái vấn đề rất lớn a. Ngươi nhìn, 6 trang đều mặc vào, nếu là trực tiếp cứ như vậy bắt đầu, có phải hay không có chút không có ý nghĩa? Kịch bản rất trọng yếu đó a. Làm sao bây giờ đâu? Sở Phàm Minh Tư khổ tưởng, nhưng không có cái tốt biện pháp giải quyết. Lôi kéo hồ ly lại nhìn một lần. Kia được bao lâu? Các loại xem hết hai người cái gì cũng đừng làm, trực tiếp đi ngủ được. Thật xin lỗi, ta chưa có xem mà. Hồ ly gặp Sở Phàm cau mày, còn tưởng rằng hắn tức giận, lập tức yếu ớt nói. Sở Phàm khẽ giật mình, lập tức ôm nàng nói ra. Ngươi cùng ta xin lỗi làm cái gì? Ta lại không trách ngươi. Hồ ly rúc vào Sở Phàm trong ngực, nói, nếu là có rút ngắn bản cũng được a. Rút ngắn bản? Sở Phàm nghe lập tức khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới điều gì? Lập tức nói ra, ngươi đợi ta một chút ha. Nói xong, hắn đi tìm chính mình quần bò, xuất ra trong túi quần điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, Đông Tử a, đem kia đoạn Batman cùng miêu nữ người trưởng thành bản phát cho ta. Đúng, phát ta 03 hòm thư. Ép co rúm người lại. Không, không cần toàn bộ, đặc sắc nhất một đoạn là được rồi. Sở Phàm đối điện thoại di động nói. Hồ ly nghe không hiểu ra sao, không đại minh bạch Sở Phàm đang nói cái gì. Điện thoại cúp máy sau, Sở Phàm hỏi, laptop có sao? Có. Hồ ly gật đầu nói, đi lấy tới. Sở Phàm nói. Hồ ly đứng lên, từ nơi nào đó lấy ra một notebook, mở ra, đăng lục nào đó mail. Sau đó, thư kiện trong dương có một đầu chưa đọc thư hơi thở. Download xuống tới, giải áp xúc về sau. Sở Phàm ấn mở đoạn video này. Đến, chúng ta cứ dựa theo đoạn này kịch bản diễn. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ ly lập tức tiếp cận đi qua. Đoạn video này đại khái là 3 chừng 10 phút đồng hồ. Nói là con rơi nhà, đại chiến, miêu nữ sự tình. Đương nhiên, phía trên nói qua là người trưởng thành, phiên bản, nói cách khác chỉ có đầy 18 tuổi mới có thể quan sát này phim nhựa. Cái này đều hiểu đúng không? Vừa rồi hồ ly câu kia, rút ngắn bản, nhắc nhở đến Sở Phàm. Trước đó bọn hắn chẳng phải nhìn qua nhiều loại phim Hollywood sao? Đều là người trưởng thành bản. Cái gì, Pirates of the Caribbean, a. Cái gì, Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn, a. Cái gì, La Mã Đế Quốc, a. Thậm chí ngay cả Transformer đều có. Đến tìm hiểu một chút. Thế là 30 phút đồng hồ trôi qua, hồ ly hai mắt rời đi màn ảnh máy vi tính nói ra. Tới đi, ta đều nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Sở Phàm không xác định hỏi. Hồ ly tự tin gật đầu. Kịch bản bắt đầu. Ngươi tới, ta hướng. Cao thủ so chiêu, từ không cần nói nhảm. Hơn 90 phút sau, Sở Phàm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, meo meo, cầu xin tha thứ hồ ly. Hắn, ngọa thào, muốn hay không ưu tú như vậy? Thật sự người bản miêu nữ còn làm cho nam nhân gánh không được a. Lúc đầu meo bên trong video, cũng liền thời gian nửa tiếng. Nhưng Sở Phàm cùng hồ ly, ngạnh sinh sinh diễn hơn 90 phút đồng hồ. Sao, vừa vặn a, một bộ hàng nội địa phim thời gian. Lúc này, hồ ly đứng lên. Nàng nói, liền một đoạn này kịch bản sao? Không có khác sao? Sở Phàm lập tức lấy điện thoại di động ra, lại gọi điện thoại, nói, kia cái gì, lại đến một đoạn kịch bản, gần với trước ngươi cho ta phát kia đoạn. Ngày kế tiếp, Sở Phàm trở về một chuyến, hơn nữa còn là mang theo hồ ly máy tính trở về. Hắn đã copy mười mấy cái video, đều là Hollywood người trưởng thành bản mảng lớn. Đây đều là tri thức điểm, quay lại muốn kiểm tra thử. Đương nhiên, Sở Phàm giám khảo, hồ ly là học viên, ta sẽ học tập cho giỏi. Ngươi tùy thời có thể lấy tới đối ta khảo hạch nha. Hồ ly vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì lấy lòng Sở Phàm. Hồ ly cũng cảm thấy mang một ít kịch bản chơi vui hơn. Không phải đi lên liền gặm nhiều không có ý nghĩa. Sở Phàm hài lòng đi. Buổi chiều, Vương Tử gọi điện thoại, nói để hắn đi tìm nàng. Đi thôi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Sở Phàm khẽ hát mà hướng phòng y tế đi đến. Đến tới phòng cứu thương, Sở Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng y vụ không chỉ có Vương Tử, còn có một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ. Bất quá cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ mặc cũng là áo khoác trắng. Nha, đúng rồi, trước đó Vương Tử nói qua, phòng y tế lại tới cái thực tập bác sĩ, nhưng nàng không có nói là cái tiểu thư xinh đẹp tỷ a. Bất quá Sở Phàm cũng chính là thưởng thức một chút, về phần đi lên thu liền miễn đi, cái này khô quắt còn như máy bay trận đồng dạng dáng người. Sở Phàm cảm thấy, cái này không phải là của mình đồ ăn. Người tốt, xin hỏi cái nào không thoải mái? Tiểu tỷ tỷ cười hỏi, thái độ còn rất tốt. Bất quá ca môn cũng không phải đến khám bệnh. Sở Phàm cười nói, ta tìm đến bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương đi phòng rửa tay, ngươi ngồi chờ một chút đi. Tiểu tỷ tỷ nói, Sở Phàm gật đầu ngồi xuống. Lúc này, tiến tới một cái nam đồng học, trong tay còn bưng lấy thổi phồng hoa. Cần cần, nam đồng học đi qua đi, muốn đưa hoa cho tiểu tỷ tỷ, nhưng vị này tiểu tỷ tỷ rõ ràng không thích vị này ca môn. Nàng cau mày nói ra, ta đã nói rồi, ta có bạn trai, truy cầu thất bại a. Sở Phàm giống như là đang xem kịch đồng dạng. Không đúng vậy a, ta, lương áo, tình yêu loại vật này là không thể miễn cưỡng. Còn có, ta thật có bạn trai, đồng thời còn đính hôn. Một phen giao lưu sau, người anh em này ủ rũ cúi đầu đi. Đối với cái này Sở Phàm lắc đầu mỉm cười. Loại sự tình này rất bình thường. Người ta không thích ngươi có thể làm sao? Huống chi vị này tiểu tỷ tỷ đều có bạn trai. Tiểu tỷ tỷ điện thoại di động vang lên. Nàng kết nối, nói, a, ân, tốt, nhưng đêm nay không được. Vị hôn phu ta ở nhà. Ngày mai đi, bye bye, nha, có biến a. Mặc dù tiểu thư tỷ thanh âm rất nhỏ, nhưng Sở Phàm thính lực tốt. Đây là tại bên ngoài có nhân tình a. Ha ha, thật đúng là người không thể xem bề ngoài đâu. Lúc này, Lý Cần bưng một chén nước đi tới, nói, ngươi uống nước. 307, tạ ơn. Sở Phàm cười nói tạ. Ngươi tốt, ta gọi Lý Cần, có thể nhận thức một chút ngươi sao? Tiểu tỷ tỷ khẽ cười nói. Ếch, Sở Phàm khẽ giật mình. Ta buổi tối hôm nay không có việc gì, cũng có thể không trở về nhà nha. Lý Cần lại bổ sung một câu. Sở Phàm, ngoặc kép, đây là coi trọng ta. Coi ta là thành đêm nay mục tiêu sao? Mới vừa rồi còn nói với người khác, buổi tối hôm nay không rảnh, bây giờ lại cùng chính mình nói. Ban đêm không có việc gì, cũng có thể không trở về nhà. Nha, cái này có tính không nâng trà xanh biểu rồi. Sở Phàm cười lắc đầu, nói, kia cái gì, ta có bạn gái, đồng thời đã đính hôn. Lý Cần khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, cùng mẹ nó tắc kè hoa giống như. Thật sao, vừa rồi nàng liền là dùng lấy cớ này cự tuyệt người khác. Vì cái gì cự tuyệt đâu? Bởi vì nam sinh kia quá xấu, huống hồ còn không có tiền. Xấu, cũng không có tiền, còn tới truy cầu chính mình. Nằm mơ đi thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mặt nam sinh này, vậy mà cũng dùng lời nói mới rồi cự tuyệt chính mình. Có ý tứ gì? Ngại chính mình xấu sao? Lý Cần trong lòng rất là tức giận, truy mình nam nhân không nói xếp tới lớn trên đường cái. Tối thiểu mười mấy là có. Sở Phàm, ngươi đã đến a? Lúc này Vương Tử trở về, nàng trực tiếp bổ nhào vào Sở Phàm trong ngực. Ừm, vị này là đồng nghiệp của ngươi? Sở Phàm cười hỏi. Đúng vậy a. Vương Tử nhẹ gật đầu. Sở Phàm ngoạn vị nhìn xem Lý Cần, sau đó nói, ừm, thật xấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?